ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 531 Nghiệt duyên a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thất Kiếm Hoàng Kim cùng nhau vẻ ngoài có chút xấu xí bảo kiếm, nhưng có không tầm thường uy lực, chỉ là dễ dàng hấp dẫn kẻ địch cừu hận, cần sử dụng cẩn thận. Công kích 250, phòng ngự 250, cừu hận chỉ tích lũy tốc độ gấp bội. Nhìn thấy thanh bảo kiếm này tên, Dạ Vị Minh trong đầu liền không khỏi hiện ra bao bất đồng tấm kia xấu xí vô cùng mặt to. Lắc lắc đầu tận lực để cho mình không nghĩ nữa những người thứ không sạch sẽ, Dạ Vị Minh tùy theo liền đem thanh kiếm này một lần nữa cất đi. Cái này Chân Thất Kiếm, vừa nhìn chính là cho MT Donnie đóng giày trang bị. Bởi vì có thể hay không đem quái vật cừu hận kéo ổn, tuyệt đối là cân nhắc một cái MT có hay không hợp lệ đệ nhất tiêu chuẩn. Đồ ngốc sức phòng ngự càng làm cho hắn trở thành MT vũ khí cực phẩm. Bởi vì đối với một cái xe tăng tới nói, phòng ngự muốn xa so với công kích tới đến trọng yếu. Bất quá đối với Dạ Vị Minh tới nói, thanh kiếm này ở hắn trong tay tác dụng vô hạn tiếp cận linh. Đầu tiên, hắn có đại tông như Hà loại này không khác biệt chỉ về tính tuyệt đối trào phúng kỹ năng, chỉ cần không phải thái độ bình thường dưới boss bản thể cơ bản ngoắc ngoắc ngón tay, đối phương thì sẽ hùng hục chạy tới tìm hắn quyết một trận tử chiến, chỉ cần giải toán không gián đoạn liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện ô. Cừu hận chỉ mất khống chế. Hiện tượng, mà đối với liền đại tông như Hà đều không cách nào khống chế thái độ bình thường dưới boss bản tôn, thanh kiếm này thì càng thêm không làm được. Lùi một vạn bộ mà nói, coi như không cần đại tông như Hà, hắn không phải còn có một cái gấp đôi thống khổ ba tuần kim kiếm đó sao? Gấp đôi thống khổ tuy rằng cùng gấp đôi cừu hận có một ít nhỏ bé sai biệt, nhưng nói tóm lại khác biệt nhưng là không lớn. Chân năng trang, hoàng kim, một cái nhìn như phổ thông quần áo, kỳ thực ủng có thần bí công hiệu. Phòng ngự, 100, khí huyết hạn mức tối đa, 1000, cừu hận chỉ tích lũy tốc độ tăng lên 50. Lại là một cái MT cực phẩm item hoàng kim, tuy rằng không bằng bảo khí đến quý giá, nhưng đối với một đoàn đội bên trong xe tăng tuyển thủ tới nói, quý giá trình độ không hẳn liền so với phổ thông bảo khí kém hơn bao nhiêu. Mà từ này hai trang bị trên thuộc tính cũng có thể thấy, bao bất đồng chính là dài ra một cái chịu đòn đầu, nhìn thấy sau khi không đánh hắn một trận ý nghĩ đều sẽ cảm thấy không hiểu rõ. Này hai trang bị, Dạ Vị Minh dự định đem đóng gói vứt thủ tịch cửa hàng trang bị, nên có thể bán cái trước giá tiền cao. Rơi xuống vật phẩm cũng chỉ có hai thứ này mà thôi, dù sao chỉ là một cái nhiệm vụ hình thức dưới cắt bản, Dạ Vị Minh cũng không phải cái gì Âu Hoàng, không thể từ thi thể của hắn trên lấy ra bí tịch võ công đến cũng hợp tình hợp lý. Lại sau khi chính là bao bất đồng rơi xuống ba bản tâm đến bí tịch. Kiếm thuật tâm đắc mộ dung thế gia bao bất đồng kiếm thuật ghi chép. Đối với chỉ định kiếm pháp sử dụng có thể làm cho tăng trưởng 25.000 điểm độ thành thạo. Quyền trưởng tâm đắc 25.000 điểm độ thành thạo. Nội công tâm đắc, 25.000 điểm độ thành thạo, ba bản tâm đến tăng trưởng độ thành thạo đều giống như đúc, cũng không biết cái này bình xịt giang tinh, đến cùng 250 này ba cái con số là có bao nhiêu duyên. Này ba bản bí tịch cung cấp độ thành thạo, đối với hiện tại Dạ Vị Minh tới nói, hoàn toàn chính là như muối bỏ biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem cẩn thận xem một lần sau khi kiếm thuật cùng nội công tâm đắc phân biệt cho hắn Việt nữ kiếm pháp cùng vô sắc thiện gia tăng rồi 37.500 độ thành thạo. Mà còn lại một bản quyền trưởng tâm đắc nhưng là ở không trường có thể thêm tình huống, bị bên thông đến toàn chân kiếm pháp bên trên, vì là cống hiến 9.375 điểm độ thành thạo. Nói tóm lại có chút ít còn hơn không? Đến đây, Dạ Vị Minh mới xem như là đem giết chết bao bất đồng thu hoạch triệt để sửa soạn hoàn tất. Đứng dậy, Dạ Vị Minh trực tiếp hướng về khách ngoài phòng đi đến. Trải qua trước cùng thông tí hầu trận chiến này, Dạ Vị Minh không chỉ thuận lợi thu được thắng lợi cuối cùng, để Việt nữ kiếm pháp lên tới trung cấp, đồng thời còn để hắn đối với hàng long thập bát trưởng cùng kinh thiên cửu kiếm thực tế vận dụng sinh ra rất nhiều cảm ngộ mới. Liền tỷ như, phi long tại thiên, đặc tính là nhảy đến càng cao, đối với lực công kích tăng cường cũng là càng mạnh, căn cứ thực chiến trải nghiệm cũng có thể đến ra chiêu này trưởng pháp là đem trọng lực tăng tốc độ dung nhập vào trưởng pháp bên trong tới nói thực hiện điểm này kết luận. Như vậy vấn đề đến rồi, loại này thông qua trọng lực gia tốc đến tăng lên trưởng pháp uy lực thao tác tuy rằng từ trên lý thuyết nói là không có cực hạn. Nhưng chân chính vận dụng lên, thật sự liền nhất định không có sao. Tự loại này không xác định nhân tố, nếu như đang cùng cao thủ trong quyết đấu tiến hành kiểm tra, hơi bị quá mức với hung hiểm. Đang cùng thông tí hầu trước khi đại chiến, hắn là bởi vì không có sớm nghĩ đến, mới lựa chọn dùng loại kia boss đến kiểm tra uy lực. Hiện tại vừa nhưng đã nghĩ đến, tự nhiên là muốn ở tương đối an toàn tình huống, đem một vài tạm thời còn không cách nào xác nhận đồ vật từng cái ở trong thực chiến tiến hành chứng thực mới được. Chỉ có như vậy, lại gặp đến cường địch thời điểm, mới có thể bảo đảm không ra bất kỳ bất ngờ. Ngoại trừ, phi long tại thiên, trọng lực tăng tốc độ ở ngoài còn có như là trước. Tiềm long vật dụng, đánh địa có thể khiến kẻ địch rơi vào lơ lửng giữa trời trạng thái thao tác. Loại này thao tác có hay không hắn càng thêm thích hợp chiêu thức có thể dùng để thay thế. Thậm chí là hắn có đẩy lùi hiệu quả võ công, nếu như đổi một cái góc độ công kích có phải là cũng có thể làm được điểm này. Ngoài ra, ở đem kẻ địch đánh thành lơ lửng giữa trời trạng thái sau khi, đến tiếp sau muốn lấy ra sao chiêu thức đến tiến hành nối liền, hiệu quả mới là tốt nhất. Này hết thảy tất cả đều cần ở trong thực chiến từng cái nghiệm chứng mới được. Tuy nói cao thủ so chiêu, ở rất nhiều thời điểm bằng đều là đối địch chứng biến. Nhưng chỉ có bình thường tích lũy đến càng nhiều ứng biến lên mới gặp biểu hiện càng tốt. Dù sao khoảng cách đi Trấn Giang cùng Đao Muội sẽ cùng còn có 2 ngày thời gian, hắn định đem thời gian này hữu hiệu lợi dụng tìm một cái quái nhiều người thiếu khu luyện level, đem kể trên các loại phương pháp lần lượt từng cái thí trên một lần. Nhưng không được nghĩ, hắn bên này mới vừa kéo dài phòng khách cửa phòng, trước mặt liền nhìn thấy một cái quen thuộc vô cùng đại đầu chọc chính tựa như cười mà không phải cười nhìn. Nhìn thấy người này, Dạ Vị Minh quanh thân bắp thịt cùng trong nháy mắt căng thẳng, nội lực cũng trong nháy mắt bị vận chuyển tới cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghiễm nhiên một bộ dáng dấp như lâm đại địch, mà môn người ngoại lai nhưng là không nhanh không chậm đem hai tay tạo thành chữ thập, đầu tiên là khom người hướng về hắn nghĩ đến một cái Phật lễ, trong miệng nói rằng. A-di-đà Phật, Dạ thiếu hiệp không nghĩ đến chứ, chúng ta lại gặp mặt, nhìn trước mắt cái này xem ra dáng vẻ trang nghiêm kỳ thực tay nhẫn tâm đen đại hòa thượng, Dạ Vị Minh chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Nguyên nhân không gì khác chân tâm đánh không lại a, người tới không phải người khác chính là quang tên chính là có 14 cái tự đại tuyết sơn đại luân minh vương thổ phiên quốc sư Cưu Ma Chí. Thấy Dạ Vị Minh chỉ là đứng ở cửa cũng không có làm ra đáp lại, Cưu Ma Chí không khỏi cười nói. Tiểu tăng ngày hôm nay chuyên đến đây đến nhà bái phỏng, Dạ thiếu hiệp chẳng lẽ không dự định mời ta đi vào ngồi một chút sao? Dạ Vị Minh hiện tại thực sự là bóp chết đại hòa thượng này tâm đều có, nếu như không phải đánh không lại, hắn thậm chí chút nào cũng sẽ không chú ý đem loại ý nghĩ này phó trừ với hành động. Có điều hiện tại hình thức so với người mạnh, hắn chỉ có thể phiền muộn đem đối phương. Xin mời, tiến vào gian phòng, đồng thời thuận miệng hỏi, Lục Mạch Thần Kiếm bên trong cùng ta có quan cái kia một phần đã kết thúc, đại sư chẳng lẽ còn như cũ không chịu từ bỏ. Đang khi nói chuyện, Dạ Vị Minh đã bắt chuyện Cưu Ma Chí ở trong phòng bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, người sau nhẹ nhàng lắc đầu trong miệng nói rằng. Chính như Dạ Thiếu Hiệp từng nói, Lục Mạch Thần Kiếm việc đã xong, bần tăng thua chính là thua, coi như hiện tại Dạ công tử chủ động muốn viết ra một phần bí tịch đến giao cho tiểu tăng, cũng là không làm nổi. Hơi dừng lại một chút, nụ cười trên mặt nhưng là trở nên càng ngày càng sán lạn lên. Lục Mạch Thần Kiếm nhiệm vụ tuy rằng kết thúc nhưng Dạ công tử trên người nhưng lại thêm ra đến một cái để tiểu tăng hết sức cảm thấy hứng thú đồ vật. Không thể không nói, này vừa là một cái trùng hợp cũng là một cái duyên phận. Dạ Vị Minh nghe vậy nhưng là ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nghiệt duyên A cách chương.